Tầm định nhâm tiêu giao. Chương 5, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Lý Ngọc Kỳ đã vì Mộng Giao mà rơi vào sâu tận mê muội. Hắn đã muốn bắt đầu chưa đủ thỏa mãn chỉ có từ từ lui tới. Mà gặp cục diện không thể thấy mắt nhau như vậy càng khiến hắn muốn tận mắt nhìn thấy thiên hạ đã khuấy động giấc mộng của hắn. Sờ sờ ngọc thủ ấm áp kia, ngửi thấy hương vị cỏ xanh thản nhiên trên người giai nhân kia. Ngày hôm sau đã có thể xuống giường đi lại, hắn liền lén chạy ra phòng, bước nhanh đi đến nơi hắn hướng về. Hắn vốn có thể lập tức quay về vương phủ, nhưng lại luyến tiếc một người một mình trở về. Vạn nhất sau khi trở về phụ vương không bao giờ thả hắn ra thì sẽ thế nào? Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, có lẽ là vì mới sáng sớm, ngay cả một bóng dáng hạ nhân cũng đều không có. Thật tình đã bớt đi không ít phiền toái. Đông, đông tiếng đập cửa vang lên. Nhâm tiêu giao rớt ra chăn đơn từ trên giường ngồi dậy. Sau khi xác định chính mình không có gì sơ hở mới mở miệng. Là ai, một ngày sáng sớm còn có người tìm hắn. Chính là ai, mấy ngày nay ở ỷ hồng lâu. Hắn sớm đã tập thành thói quen ngủ muộn thức trễ. Hiện tại người ở phía sau viện hẳn là đều đang ngủ. Như thế nào có người đến gõ cửa phòng hắn? Mộng Giao, là ta, tim Lý Ngọc Kỳ đập rất nhanh, cũng sắp gặp được giai nhân. Hắn thật có chút co quắp bất an, bắt tay nắm ở trước ngực trà sát, hai chân trên mặt đất cũng cọ vài cái. Là người à, tìm ta có chuyện gì sao? Sắc mặt Nhâm Tiêu Giao không tốt lắm, sáng sớm đã bị người đến quấy nhiễu thanh mộng, có hay không quá phận? Nghe thanh âm hắn đã biết người bên ngoài phòng là ai. Cũng chỉ có y mới có thể lén lút tìm đến hắn. Hắn cũng không nghĩ muốn cùng y gặp mặt, quần áo trên người hỗn độn, mặc dù không có trở ngại gì nhưng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Vẫn là không gặp thì tốt hơn, huống chi y giờ phút này đến không biết có mục đích gì. Ngày thường lấy hành vi lỗ mãng của y mà so sánh thật có chút lo lắng để cho y tiến vào. Mộng Giao, ta có thể đi vào không? Trong thanh âm lộ ra một cỗ cảm giác thư thái. Sáng sớm ngày đầu thu rất rét lạnh, hắn lại là lần đầu dậy sớm như vậy. Ngày thường trong vương phủ nếu không phải là mặt trời lên cao thì mới thấy bóng người của hắn. Lý Ngọc Kỳ lại gõ cửa lần thứ hai, vì muốn có thể nhìn thấy giai nhân nên hắn cũng có đủ kiên nhẫn. Sương sớm mới vừa tan, có một tia cảm giác mát lạnh đánh úp lại. Trên người hắn quần áo đơn bạc không khỏi trà sát cánh tay. Cọ cọ chân, Nhâm Tiêu Giao xuyên thấu qua khe hở cánh cửa nhìn thấy động tác trà sát mờ u bàn tay của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể khiến hắn có điều chờ đợi. Liền quả quyết cự tuyệt, ngươi vẫn là đi thôi. Lý Ngọc Kỳ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, vốn ban đầu đầy ngập nhiệt tình lại bị một chậu nước lạnh dập tắt. Lòng hắn không cam lòng vẫn như cũ chờ ở ngoài cửa bám giết không tha. Thật một mảnh cuồng dại. Một canh giờ trôi qua, Nhâm Tiêu Giao lại vùi đầu ngủ một lát, khi hắn tỉnh lại nghe được động tĩnh ngoài cửa liền phủ thêm áo khoác đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Lý Ngọc Kỳ run rẩy thân thể tựa vào cửa ngơ ngác nhìn hắn. Hắn trọng thương mới vừa lành, nếu ở ngoài cửa bị phong hàn chỉ sợ lại tăng thêm cơn đau. Thật không nghĩ tới hắn quật cường như thế, một góc băng sơn bắt đầu hòa tan, trái tim Nhâm Tiêu Giao kia chưa bao giờ bị đả động qua giờ lại bị cái loại tinh thần bám giết không tha này của Lý Ngọc Kỳ làm cho cảm động. Bất chi bất giác trong lòng hắn đã có bóng dáng người nào đó trước mắt. Chính là hắn chưa bao giờ hưởng qua tư vị cảm tình nên chưa phát hiện mà thôi. Chấm chấm, vội vàng quay vào phòng cầm lấy áo khoác bên giường phủ thêm. Đứng dậy mở cửa ra, trong lúc nhất thời, hai người từ phòng trong lẫn phòng ngoài đều ngây người, dường như một giấc mộng, giai nhân xuất hiện ở trước mắt như thực như mơ, như tỉnh như say, giống như bọt nước chỉ cần thổi sẽ lập tức tan biến. Lý Ngọc Kỳ tham lam suy nghĩ, hảo nghĩ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào, như vậy mới có thể cùng hắn vĩnh viễn ở một chỗ. Ngươi không tiến vào sao? Nhâm Tiêu Giao tận lực bảo trì bình tĩnh nói, thong thả rời thân thể qua, thơm quá, đây là lần đầu hắn vào hương khuê của giai nhân, giống như tiểu hài tử không sợ mất mặt mà nhìn chung quanh đánh giá. Thỉnh thoảng hấp thu hơi thở mùi cỏ xanh dễ ngửi giống như trên người Mộng Giao. Mộng Giao, ta rất nhớ ngươi, Nhâm Tiêu Giao lo lắng đi theo phía sau Lý Ngọc Kỳ. Không dự đoán được hắn lại xoay người mạnh mẽ ôm thắt lưng của mình. Cái đầu dài chôn ở cần cổ hắn hấp thu mùi thơm ngát tưởng niệm đã lâu. Cảm tình đã lâu chưa biểu đạt giống như núi lửa phun trào cuồn cuộn ào ra. Tình cảm nóng bỏng tựa hòa toàn bộ đều lưu vào nội tâm Nhâm Tiêu Giao. Ngũ vị tạp trần, tư vị gì cũng đều có. Ngươi, vốn là có thể đẩy hắn ra nhưng khí lực cả người giống như bị thiếu ngủ. Thân mình cứ như vậy cứng ngắc mặc hắn ôm lấy. Ôm, may mắn hắn chỉ là ôm, vẫn chưa làm ra động tác vượt quá quy củ. Nếu không chuyện hắn thân là nam nhi thật đã sớm bị y phát hiện. Bỗng chốc trở nên cảnh giác, hắn chính là nam tử. Bị một danh nam tử khác ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì? Nếu có người đột nhiên xông tới nhìn thấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn đang nghĩ muốn đẩy ra thì một tiếng đập cửa lại vang lên. Mộng Giao, ta có việc tìm ngươi. Việc lớn không tốt, người ngoài cửa là Tú Bà. Nhìn thấy Lý Ngọc Kỳ ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay. Nhâm Tiêu Giao trong lòng cả kinh. Lý Ngọc Kỳ cũng bị thanh âm của Tú Bà từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn, thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm cho hắn trở tay không kịp. Hắn chưa bao giờ sợ hãi qua chuyện gì bây giờ tâm hắn lại phát ra lạnh ý. Hắn biết một khi Tú Bà phát hiện chắc chắn sẽ đem hắn đổi đi. Hắn sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy Mộng Giao. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoang mang lo sợ, Lý Ngọc Kỳ buông Nhâm Tiêu Giao ra ở trong phòng khẩn trương đảo quanh. Nhâm Tiêu Giao vội vàng thả xuống màn trướng trên giường, giấu hắn vào trong chăn, bản thân chỉnh lại quần áo đi đến trước cửa. Mộng Giao à, ngươi không có chuyện gì đi, vừa rồi ta như thế nào nghe được trong phòng ngươi có thanh âm nam nhân? Mụ mụ, mới sáng sớm tìm ta có chuyện gì sao? Giữ chặt Tú Bà vừa tiến đến liền đông tiều tây xem. Hắn ít nhiều cũng có một chút khẩn trương, vội chuyển hướng đề tài. Tú Bà bị hắn nhắc tới liền tỉnh ra, thật nhớ tới mục đích đi tới đây. Tối hôm nay trong phủ thái sư có khách, thái sư mới vừa phái người đến truyền lời mời ngươi đúng giờ trình diện. Này, Nhâm Tiêu Giao do dự. Hắn luôn luôn không ra khỏi cửa, huống chi tối hôm nay còn phải vào hoàng cung một chuyến. Chần chờ chốc lát, hắn đột nhiên nhìn đến đôi nam hài ở bên giường. Hài ấy là của Lý Ngọc Kỳ, tám phần là vừa vội vàng cởi ra đã quên thu thập. Vì che giấu sai lầm có người trong phòng, hắn bất đắc dĩ phải ra hạ sách. Ta, đầu của ta, chấm, vừa lượn một cái xoay người che ở trước mặt Tú Bà. Người hôm nay là làm sao vậy? Dường như có chuyện gì? Tú Bà phát hiện hắn khác thường, dùng bàn tay dài rộng đẩy ra hắn, ở trong phòng tìm tòi chung quanh nhưng không có phát hiện gì. Nhâm Tiêu Giao thừa cơ ngồi ở bên giường, chen chân vào đem đôi hài dư thừa kia đẩy vào gầm giường. Đang muốn đứng lên đã thấy Tú Bà vẻ mặt quan tâm hướng hắn đi tới. Ngươi là không phải thân thể không khỏe à, sáng hôm nay thức dậy đầu còn có điểm hoa. Hắn nương theo câu nói của Tú Bà hạ xuống đường thoát. Đến bây giờ loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Chỉ hy vọng Tú Bà sớm một chút rời đi, mau nằm xuống, Tú Bà so với hắn còn khẩn trương hơn, mạnh mẽ đẩy hắn nằm lên giường, kia yến hội đêm nay, không đi, người không thoải mái còn muốn đi cái gì, ta đi hồi lại cho thái sư phủ. Nhâm Tiêu Giao rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt Tú Bà nhăn lại còn hơn bánh mì loại lớn. Lắc lắc thắt lưng đầy mỡ rời đi, hắn xoay người mở ra chăn đơn muốn đứng dậy, ít nhiều Tú Bà cũng quá sợ ý mới không phát hiện bên người hắn còn có thêm một người. Nếu bị vạch trần trên mặt sẽ rất khó coi. Mộng Giao, để ta ôm trong chốc lát, bên hông đột nhiên có thêm một đôi tay gắt gao bao lấy hắn. Ôm người của hắn còn chưa đủ lại còn đem cả mặt tựa vào vai hắn. Vẻ mặt tràn ngập say mê, nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của Lý Ngọc Kỳ, có chút giở khóc giở cười. Hắn còn không biết được bản thân mình ôm chính là một danh nam tử. Cũng không biết sau khi hắn biết chân tướng sẽ có biểu tình như thế nào. Tưởng tượng đến bộ dáng y trợn mắt há hốc mồm, hắn đã nghĩ muốn cười. Nhưng từ trong mắt nảy lên một cỗ lo lắng, một loại không kỳ vọng. Hắn có cỗ xúc động nghĩ muốn đem sự thật nói cho y, lại sợ sau khi y biết chân tướng sẽ rời đi nơi này. Không hề xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có này một ngày ba phong thư làm cho hắn tăng thêm không ít khoái nhạc. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng, mặc cho nước chảy bèo trôi. Mộng Giao, ngươi thích ta sao? Sau một lúc lâu, Lý Ngọc Kỳ ôm Nhâm Tiêu Giao không hề cử động. Đột nhiên hắn cảm thấy được Mộng Giao không lên tiếng thật đáng sợ. Như là một trận gió sẽ đem người mang đi, vì hắn muốn chứng thực bản thân không phải là tự mình đa tình. Hắn buông người trong lồng ngực ra, ngẩng đầu nhìn về phía y ta. Ta không biết, như thật như mơ, hắn giống như đang ở sơn cốc non xanh nước biếc. Bốn phía một mảnh yên lặng làm cho hắn không biết làm sao. Đột nhiên trong lúc đó có thanh âm truyền ra, như tiếng chuông cao sao động trái tim hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác đầu tiên mà trả lời. Hắn không biết loại cảm giác tim đập này có tính là thích hay không. Dù sao cảm thấy được tại đây nằm trong cái ôm ấp này cũng phi thường ấm áp. Hắn luyến tiếc rời đi. Mộng Giao, mặc kệ ngươi thích ta hay không, ta đều là người yêu của ngươi. Trong quật cường lại lộ ra một cỗ ngu đần. Tiểu vương gia bị chiếu cố quá nhiều nên rút đi một thân khí phách thật nhìn tựa như nam hài nhà bên không có chút tình nguy hiếp gì. Có lẽ những lời này chạm được vào nơi sâu nhất trong nội tâm Nhâm Tiêu Giao. Hắn nâng tay sờ lên gương mặt có hơi có tính trẻ con trước mắt. Hướng về y cười cười. Mộng Giao, ta yêu ngươi chết mất, được hắn ủng hộ, Lý Ngọc Kỳ đem mặt ngã về trước, mắt thấy sắp hôn lên môi hắn, Nhâm Tiêu Giao mạnh mẽ một phen đẩy y ra, từ trên giường ngồi dậy đưa lưng về phía y, hắn là làm sao vậy? Như thế nào vô ý như thế? Bị một người thường không chút võ công làm cho nửa ngày không thể nói. Còn suýt chút bị y hôn, ngươi làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi còn hảo hảo sao, mất đi ôn nhu hương. Lý Ngọc Kỳ thất vọng nhìn hai tay, trong lòng thoáng chốc dâng lên mất mát, nguyên tưởng rằng chính mình đã chạm đến được nơi tâm hắn. Chính là mỗi lần đi tới cửa quan trọng thì luôn luôn bị một cỗ lực cản trở bọn họ, làm cho hắn tiến lui không được. Ta rất tốt, hiện tại mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn yên lặng một chút. Nhâm Tiêu Giao hạ lệnh chụp khách. Có y ở đây thì não của hắn luôn loạn. Hắn phải thỉnh y rời đi. Hảo hảo sửa sang lại suy nghĩ bề bộn một chút. Hảo, hảo, ta đi. Tâm nguyện gặp được giai nhân đã đạt thành. Hắn cũng không có cái gì vướng bận. Chính là cảm thấy được thời gian mặt gặp này thật sự quá ít. Hy vọng lần sau gặp lại sẽ lâu hơn. Hắn không dám sinh lòng tham. Đi đến bước này coi như là có tiến triển. Hắn hiểu được nóng vội sẽ ăn không hết đậu hũ nóng. Hắn phải nhất quyết chờ. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại nhìn. Mộng Giao, ta là người yêu của ngươi. Thư ta sẽ tiếp tục viết. Hắn chưa từng quên, hắn đoán lần này Mộng Giao có điều đổi mới là do công lao của mấy lá thư. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Chỉ cần thư không bị trả về. Vậy thuyết minh hắn là có hy vọng đi. Tâm phiền ý loạn, tâm tình của Nhâm Tiêu Giao chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Từ lúc Lý Ngọc Kỳ đi rồi, tâm hắn không chỉ không có bình tĩnh, ngược lại càng rối loạn, ngắn ngủn mấy canh giờ. Hắn thế nhưng lại bắt đầu tưởng niệm y, tưởng niệm tiếng cười của y. Tưởng niệm sự si tình của y, tưởng niệm cái ngốc của y, cũng không biết y đến tột cùng là thích điểm nào của mình nhất. Nhưng lại si mê như thế. Vì thấy hắn cái gì cũng không có, cho dù là đối mặt với tú bà hung ác, hắn cũng là đơn giản là phủ phục không dám trái ý. Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế, hoàn toàn không giống như là tác phong bình thường của y, là chính mình cải biến y sao. Cho dù là vậy, ít nhất này cũng là một bắt đầu tốt, một cái liếc mắt thâm tình của y trước khi đi. Hảo si, Hảo hán, chẳng lẽ là ý oán hắn vô tình sao? Ha ha, nguyên lai ta cũng có một ngày vô tình, cũng giống kẻ si ngốc yêu hắn. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, ta còn không biết tâm của mình rốt cuộc hướng về phương nào. Thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng, cho hắn một cơ hội cũng cho chính mình một cơ hội. Cứ để lão thiên gia đến quyết định, hắn không biết người trên trời tuyệt đối đã cho hắn một cơ hội. Cũng không biết hắn có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội hay không. Mấy ngày trôi qua, Lý Ngọc Kỳ vẫn là vì ngày ấy ở bên ngoài mà bị Phong Hàn ngã bệnh. Hắn nằm trên giường vẫn nhớ mãi không quên tiếp tục viết thư. Ngày hôm đó sau khi hắn uống qua bát súp Tiểu Thúy đưa tới. Miễn cưỡng ngồi dậy đem thư đã viết xong đưa lên. Ôi, người nào không mang theo mắt dám đụng lão nương. Tiểu Thúy sau khi thu xong thư bưng mâm đi ra cửa phòng. Cứ thế nào không cẩn thận đụng vào tú bà, đầu cũng không dám nâng, một bộ dáng nao núng ngay cả thứ gì đó rơi trên mặt đất cũng đều không kịp thu thập. Vội vàng đi đầu thai a, nhìn thấy Tiểu Thúy, sắc mặt tú bà coi ra không tốt lắm. Ân, đây là hương vị gì? Dường như là hương vị của súp. Tiểu Thúy không nghĩ tới cái mũi của tú bà thính như vậy. Sợ tới mức một cử động cũng không dám. Nếu mụ mụ biết mình đem súp cho A Kỳ liền phiền toái lớn. Không chỉ có mình phải bị phạt, sợ là A Kỳ cũng phải chịu một chút quở trách. Ta nói A chính là hương vị này. Nhà đầu chết tiệt ngươi thế nhưng đem thứ tốt như vậy đưa cho tiểu tử kia. Nhìn thấy Tiểu Thúy cúi đầu không lên tiếng, nhìn lại Tiểu Thúy là từ phòng người nào đi ra. Tú bà một chút liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Một phen nhéo lỗ tai Tiểu Thúy, đây là cái gì? Tú bà đột nhiên phát hiện trong lồng ngực Tiểu Thúy lộ ra một cạnh góc màu vàng. Không để ý Tiểu Thúy giãy dụa liền một phen rút ra. Mụ mụ, đây là thư của ta. Tiểu Thúy nhanh tay sống giết giật lấy, lại đánh không lại khí lực đại tú bà. Được lắm, ngươi xem lão nương không biết chữ A, này mặt trên rõ ràng viết là mộng giao thân yêu. Nhà đầu chết tiệt ngươi, ngay cả lão nương cũng dám lừa gạt. Tú bà một cái tát đánh vào mặt Tiểu Thúy, nhất thời trên mặt Tiểu Thúy xuất hiện một dấu bàn tay đỏ tươi. Nhìn xem, mặt trên này viết cái gì thi từ tươi đẹp, thành thật khai nhận cho ta. Ai viết? Tú bà mở thư ra nhìn một lần, một ngụm đàm phun trên mặt đất chửi ầm lên. Tiểu Thúy vì bảo hộ A Kỳ, một tiếng cũng không dám rời cổ họng. Như thế nào cũng không chịu trả lời câu hỏi của tú bà. Tú bà phản thủ đánh nàng thêm một cái tát. Dừng tay, phong thư này là ta viết. Lý Ngọc Kỳ từ lúc nãy ở trong phòng nghe thấy không nhịn được vọt ra. Hắn như thế nào có thể cho một nữ tử vì mình chịu khổ oan? Hơn nữa nghe khẩu khí của tú bà tám phần là biết thư là hắn viết. Ta nói thôi, là người nào không biết xấu hổ viết thư? Nguyên lai là ngươi a, khó trách đều viết R những thư không chút đứng đắn. Tú bà đem thư nhu thành một đoàn ném thẳng trên mặt Lý Ngọc Kỳ. Cái này đã thực chọc Lý Ngọc Kỳ tức giận, trên mặt màu gì cũng đều có. Chưa từng có người dám vũ nhục mình như vậy, thậm chí đem thứ gì đó ném thẳng trên mặt mình. Hơn nữa thư này vẫn là viết cho Mộng Giao, thật sự là có muốn nhẫn cũng không thể nhẫn. Hắn đi nhanh một cái xông lên phía trước. Như thế nào, ngươi muốn cùng lão nương động thủ? Tú bà chống nạnh trưng ra bộ mặt phủ cả trăm lớp phấn son đủ hù chết người đưa đến trước mặt Lý Ngọc Kỳ. Ngươi, từ nhỏ Lý Ngọc Kỳ đã chịu qua giáo dục lễ đức thật không biết dùng từ gì để hình dung người đàn bà tranh chua trước mắt. Hắn lại không thể thật sự động thủ đánh nữ nhân nên đành phải lui trở về. Ngươi không đánh ta, ta còn muốn đánh ngươi a, ngươi tới a. Đem hắn ra bên ngoài cho ta. Tú bà quát to một tiếng. Cảm thấy không thể để một nhân vật nguy hiểm như vậy ở lại ỉ hồng lâu. Nếu hắn cùng Mộng Giao lâu ngày nảy sinh tình cảm, đem Mộng Giao bắt cóc đi thì bà không phải tiền mất tật mang sao? Mụ quyết định mặc kệ Lý Ngọc Kỳ thiếu bao nhiêu tiền hiện tại cũng phải đem hắn đổi đi tránh hậu hoạn về sau. Mấy người vạm vỡ lao tới. Đi vào cửa không kịp cho Lý Ngọc Kỳ phân trần liền đem hắn ném ra ngoài. Lão nương hôm nay không thể sát sinh, xem như tiện nghi cho ngươi. mau cút cho ta, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người. Tú bà đành thiện tâm không đánh hắn, chỉ gọi người đem hắn ra bên ngoài. Cho ta đi vào, ta muốn gặp Mộng Giao. Lý Ngọc Kỳ từ trên mặt đất đứng lên, không để ý đau đớn của mình liều mạng hướng vào bên trong. Đáng tiếc khí lực của hắn đánh không lại mấy tráng hán này. Nếu ngươi không đi, ta gọi bọn họ đánh ngươi. Tú bà lần đầu nhìn thấy thứ người ngoan cố như vậy. Trở mình mắt trợn trắng ngoan độc nói. Ta không đi, không thấy được Mộng Giao ta không đi. Lý Ngọc Kỳ ngoan cố cãi lộn, chết sống cũng không chịu rời đi. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Thật sự là không biết tốt xấu. Các ngươi đánh cho ta. Thật sự là thấy không kiên nhẫn. Tú bà mệnh lệnh thủ hạ tráng hán ra tay. Các ngươi dừng tay, này không phải tiểu vương gia sao? Ngươi như thế nào ở trong này a? Trong đám người ở một bên vây xem có vài vị là hồ bằng cẩu hữu của Lý Ngọc Kỳ. Hôm nay theo ước hảo đến ỉ hồng lâu khoái hoạt, không dự đoán được ở ngoài đại môn thấy được một màn này. Nhìn thấy tiểu vương gia làn da ngăm đen bọn họ liền chạy nhanh lại đây khuyên can. Các ngươi tới vừa lúc, đem ỉ hồng lâu hủy đi cho ta. Tiểu vương gia đang nổi nóng thấy được người đến giúp, tất cả khí thế đều trở về. Tiểu vương gia thỉnh bớt giận, đã xảy ra chuyện gì? Ngài vì cái gì phải dỡ xuống ỉ hồng lâu? Trương công tử khuyên nhủ, thì thật bọn họ ai cũng không muốn dỡ xuống ỉ hồng lâu mất hồn người này. Cho nên bọn họ trước tiên phải đánh tan ý niệm trong đầu tiểu vương gia. Nghĩ đến mình gần tháng nay hóa thân từ tên khất cái đến tạp không ở ỉ hồng lâu. Lý Ngọc Kỳ ngượng ngùng mà chi chi ngô ngô, loại sự tình này nói ra thì còn gì mặt mũi tiểu vương gia hắn. Tiểu vương gia, ngài trên người như thế nào nơi nơi đều là máu. Trương công tử chỉ vào quần áo của tiểu vương gia. Lý Ngọc Kỳ lúc này mới phát hiện bản thân bị bọn họ ném ra. Lo tranh cãi ầm ĩ mà đã quên thương thế của mình. Này khẳng định là vết thương vừa mới bị. Cúi đầu nhìn vết máu trước ngực, đầu có chút hoa vì mất máu quá nhiều. Bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Trước mắt tối sầm, người lập tức gục xuống. Tiểu vương gia, ngươi tỉnh tỉnh a! Trong mông lung hắn nghe được vô số thanh âm kêu gọi hắn. Nhưng hắn lại ngay cả khí lực dương mắt đều không có. Không tốt, tiểu vương gia té xỉu. Không biết trong đám người ai kêu một tiếng khiến cho hiện trường một mảnh hỗn loạn. Lý Ngọc Kỳ đã ở trong trận hỗn loạn này bị đuổi về vương phủ. Hai người hữu duyên cứ như vậy mà bị chia cắt, không biết có phải hay không ông trời cố ý trêu cợt bọn họ. Khiến cho tình cảm của bọn hắn trên đường đều tràn ngập bụi gai. Cùng lúc Lý Ngọc Kỳ bị Tú bà đuổi ra ỉ hồng lâu. Nhâm Tiêu Giao tai thính nghe được bên ngoài có động tĩnh. Phất khăn màn kêu lên, tiểu thúy, bên ngoài như thế nào ồn như vậy a? Tiểu thúy cúi đầu đi đến. Một tiếng cũng không thoát ra cổ họng mà chỉ lắc đầu. Nàng hiện tại nào dám đem chuyện của Lý Ngọc Kỳ nói với tiểu thư. Vạn nhất việc này bị mụ mụ biết, chính mình cũng tránh không được phải ăn một chút đau khổ. Tiểu thúy hôm nay là có chuyện gì? Nói chuyện ấp a ấp úng, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Nhâm Tiêu Giao ngưng mặt, phát hiện tiểu thúy bất đồng với bình thường, buông quyển sách trên tay xuống, đi qua nâng đầu tiểu thúy lên, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Mặt tiểu thúy sưng phù lớn, trên mặt còn ấn hai dấu tay phi đoàn, vừa mập vừa ngắn, rõ ràng, vừa thấy thì biết là của ai. Đầu tiểu thúy lắc như trống bòi, đau đến rớt nước mắt cũng không dám đem chuyện Tú bà đánh nàng nói ra. Mặt đều sưng thành như vậy còn lắc đầu, có phải mụ mụ hay không? Nhâm Tiêu Giao tuy rằng biểu tình trên mặt không có gì biến hóa quá lớn, nhưng nghe giọng điệu của hắn cũng biết hắn đang phi thường tức giận. Là tiểu thúy không tốt, chọc mụ mụ sinh khí, tiểu thúy đỏ mắt, phi thường ủy khuất, tuy rằng làm hạ nhân hẳn phải chịu khổ, nhưng vừa rồi rõ ràng không liên quan chuyện của mụ mụ. Vì cái gì phải đánh nàng? Chẳng lẽ thân là nô thì liền thật sự kém một bậc. Nhưng bình thường tiểu thư đối với nàng rất tốt, tựa như hảo tỉ muội, ngươi không cần cứ đem cái sai đổ ở trên người mình. Đi, chúng ta đi tìm bà ta. Nhâm Tiêu Dao kéo Tiểu Thúy đi ra ngoài. Tiểu Thúy rơi lệ đầy mặt giữ chặt Tiểu Thư. Phi không phủ nhận Tiểu Thư đối với mình thật sự tốt. Chính là không thể để Tiểu Thư vì chuyện của mình mà đi tìm Tú Bà. Đến lúc đó sự tình xé to cũng không tốt. Nàng không muốn Tiểu Thư vì chuyện của nàng mà đắc tội Tú Bà. Tiểu Thư, đều là lỗi Tiểu Thúy. Không chỉ đụng vào mụ mụ còn làm rớt thư của A Kỳ cho ngài. Mụ mụ sau khi nhìn thấy thư liền đem A Kỳ ném ra ngoài. Tiểu Thúy quỳ trên mặt đất hướng Nhâm Tiêu Dao không ngừng dập đầu. Nàng cho rằng A Kỳ bị đuổi đi đều là lỗi của mình. Nhâm Tiêu Dao ngược lại rất bình tĩnh, nâng tay kéo Tiểu Thúy đứng dậy. Nguyên lai là y bị đuổi đi. Hắn còn tưởng rằng là chuyện gì. Đi rồi cũng tốt, y hẳn là trở về cuộc sống vương gia Cẩm Y Ngọc Thực của y, chuyện làm hạ nhân ở trong này cũng không phải đáng kể. Chính mình cũng coi như hoàn thành giao phó của Hoàng thượng. Nghĩ đến Lý Ngọc Kỳ hiện tại đã không còn ở Ỷ Hồng lâu. Trái tim đột nhiên cảm thấy được tư vị không đúng. Tiểu thư, ngươi không trách ta, Tiểu Thúy sau khi được nâng dậy, vẻ mặt giật mình nhìn Tiểu thư. Chẳng lẽ nhiều ngày trôi qua như vậy đều là mình đang nằm mơ? A Kỳ cùng Tiểu Thư trong lúc đó căn bản là không có gì. Nhưng những lá thư này là chuyện gì xảy ra? Y là bị mụ mụ đuổi đi. Liên quan gì chuyện Tiểu Thúy? Hơn nữa, một người nam nhân luôn ở trong này cũng không phải chuyện hay. Nhâm Tiêu Dao miễn cưỡng lộ ra tươi cười thân thủ vỗ vỗ mờ u bàn tay Tiểu Thúy an ủi. Trong lòng hắn cũng là một mảnh mê man, luôn cảm thấy có chút chỗ không bình thường. Tiểu thư, ngài muốn mắng thì cứ việc mắng chửi đi. Tiểu Thúy biết Tiểu thư tâm tình không tốt, gục ở trong lồng ngực Tiểu thư. Không hề hoảng sợ nói với Nhâm Tiêu Dao. Nhà đầu ngốc, bất quá là đi một hạ nhân. Ngươi làm chi khóc thành như vậy? Ngây người một lát, Nhâm Tiêu Dao lập tức chấn định lại. Vươn tay an ủi Tiểu Thúy đang gào khóc. A Kỳ ở trong lòng Tiểu Thư chỉ là một hạ nhân sao? Đầu Tiểu Thúy từ trong lồng ngực Nhâm Tiêu Dao nâng lên. Hai mắt mang theo nghi vấn thật sâu nhìn Tiểu Thư. Nhâm Tiêu Dao miễn cưỡng cười cười. Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nguyên bản là muốn buông ra nhưng hắn rõ ràng là thân nam nhi. Như thế nào có thể đường đường cùng Tiểu Vương gia Tĩnh Vương phủ tư thủ chung thân? Chung sống, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đây là chuyện không có khả năng thành sự thật. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi. Ta có điểm mệt nghĩ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhâm Tiêu Dao tránh nặng tìm nhẹ ứng phó với Tiểu Thúy. Nhưng người ngã vào trên giường, nhìn thấy bộ dáng Tiểu Thư không chịu đối mặt sự thật. Tiểu Thúy cũng không còn biết nói gì. Đành phải phẫn nộ rời đi. Vì cái gì? Vì cái gì cảm thấy ngực của mình hảo đau, tim ép đến không thể thở, lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không nhắm mắt được, phiền muộn quấn quanh trong lòng thế nào cũng không chịu tán đi. Một cái động thân liền ngồi dậy, khoanh chân điều tức một trận, trong cơ thể vẫn cảm giác đang có một cỗ hít thở không thông. Như là một đoàn mây mù bao phủ trong lòng, lấy tâm tình giờ này khắc này của hắn làm sao ngủ được. Bất chi bất giác hắn đứng dậy đi tới trước giá sách. Từ trên giá sách đầy thư, sách, cầm lấy một cái dương cũng không mấy thu hút. Sau khi mở ra lật một vài phong thư nhìn đến một phong cuối cùng giữa trưa hôm nay thu được. Hắn cảm thấy bản thân dường như đang đi vào cảnh giới của cá nhân mình. Một nơi thật đẹp, thật sự là nhân gian tiên cảnh. Ở trong này phiền não gì cũng không có. Chỉ có hắn, một mình một người ở trên cỏ xanh từ từ bôn tẩu, ở trên bầu trời bay lượn. Không huyên náo cũng không buồn, tâm tình cũng tốt rất nhiều, trên mặt cũng tràn ra tươi cười sung sướng. Nếu giờ phút này Lý Ngọc Kỳ ở đây, chỉ sợ sớm đã bị tươi cười của hắn mê hoặc đến không biết ngày đêm ra sao. Hồi tưởng lại những ngày A Kỳ ở Ỷ Hồng lâu, hắn thế nhưng có một loại cảm giác vui sướng. Hắn chưa từng trải qua chuyện tình cảm nên cũng không truy cứu nơi phát ra tâm tình tốt của mình. Đem thư một lần nữa gấp lại để vào trong hộp, ngồi trở lại trên giường khoanh chân chuyên tâm tu luyện nội công đã nhiều ngày gác lại. Hết chương.